Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1107, mới là ý nghĩ. Tô Dương dạy bảo vận công pháp không có cửa đâu tên. Hắn là căn cứ tự thân tu vi võ học cùng mỗi người tình trạng cơ thể lâm thời khai sáng ra vận công. Tuyến đường, có thể nói không giống nhau. Nhưng là thích hợp bọn hắn nhất, chính thức đi vào con đường tu luyện, lão cửu cùng cửu muội đều cảm giác được cái thế giới này khác biệt. Từ giờ khắc này, bọn họ cũng bắt đầu dần dần rời xa phàm nhân, đưa đi lão cửu cùng cửu muội về sau. Tô Dương còn chưa kịp nghỉ ngơi, Chí Linh đại mỹ nữ lại mang điện thoại tới, nàng đã nhanh đến sông dài. Tô Dương lái xe đi phi trường. Tự mình đi tiếp lão bà của mình. Chí Linh mỹ nữ hôm nay mặc kiện hơi mờ quần dài trắng. Nàng thân cao chân dài đường cong uyển chuyển. Xuyên qua hơi mờ váy hiện ra khá là gợi cảm mê người. Vị này mỹ lệ gợi cảm nữ siêu mẫu sau khi lên xe liền bắt đầu chủ động dây dưa Tô Dương. Thân ái réo lên không ngừng. Còn ôm cánh tay hắn chà a chà. Mục đích rất rõ ràng. Bất quá là vì học võ công thôi. Nữ nhân này vẫn có chút khôn vặt. Tô Dương vẫn chưa mang Chí Linh mỹ nữ trở lại cái kia đại gia đình, mà là đi mặt khác một ngôi biệt thự. Sau khi vào nhà, hai người lại sửa chữa thiền cùng một chỗ. Này chủ yếu là Chí Linh mỹ nữ chủ động kết quả. Y phục lột sạch về sau, Tô Dương bắt đầu muốn làm gì thì làm. Nữ người thân thể cũng là mềm mại. Riêng là dáng người tốt như vậy đại mỹ nữ, chỉ là nhìn lấy liền sẽ có cảm giác. Chí Linh đại mỹ nữ ngọt ngào oa oa âm nghe lấy thật đúng là một loại hưởng thụ. Tô Dương như Chí Linh nguyện, giúp nàng cải tạo thân thể dẫn đạo nàng chính xác vận công lộ tuyến. Trúc cơ sau khi thành công, vị này đại mỹ nữ cũng coi là chính thức bước vào con đường tu luyện. Cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái. Thế giới dường như biến đến càng thêm rõ ràng. Chí Linh vô cùng hưng phấn. Nàng biết, cuộc đời mình ngay tại đi vào một loại khác cảnh giới. Mà hết thảy này đúng là mình nam nhân giao phó. Tô Dương đem Chí Linh mang về nhà giới thiệu cho chúng nữ. Đối với loại chuyện này, chúng nữ đã không cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, trong nhà lại nhiều một vị nữ chủ nhân. Ngày 16 tháng 9. Hắc ám tế điển đoàn đội phó bản bị nhất diệp thảo công hội liên thủ với thiên hành gia tộc cầm xuống, hai đại công hội bộ đội tinh anh hỗn hợp với nhau chỗ bày ra tới thực lực phi thường cường đại. Có thể thông quan cũng là chuyện đương nhiên. Hắc ám tế điển phó bản thông quan, Tô Dương lại thu hoạch 10 cái điểm kỹ năng. Những thứ này điểm kỹ năng bị hắn toàn bộ dùng tại bối bối Dương trên thân. Điểm bạo kích. Nha, lại là bọn này ngu ngốc. Ha ha, lại là nhất diệp thảo. Nhất diệp thảo vạn tuổi. Hoa Hạ đế quốc vạn tuổi. Ngoại giới phản ứng không đồng nhất. Hoa Hạ chiến khu người chơi tự nhiên đều cao hứng phi thường. Nhưng là nó mỗi cái chiến khu người chơi lại không thế nào cao hứng. Ào ào tại trên kênh thế giới kêu lên. Kết quả rước lấy vô số Hoa Hạ người chơi mắng lại. Cứ như vậy, kênh thế giới thì náo nhiệt. Thiên mệnh quan phương thích nhất cũng là loại này mắng chiến. Mắng chửi đi. Các người mắng càng nhiều lão tử kiếm tiền thì càng nhiều. Hắc ám tế điển hoàn tất. Tiếp lấy mở ra là 500 người đoàn đội phó bản quang minh truyền thừa. Mới phó bản, lại được hao tốn sức lực đi suy tư đấu pháp. Lão Tô. Muốn không chúng ta đi nó chiến khu đoạt phó bản giết a. Lão cửu đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương sững sờ nói. Ngươi không sợ bị đoàn diệt. Thiên hành cửu ca nói. Không có khả năng. Bằng chúng ta bây giờ thực lực. Đi đến phó bản bên trong có rất lớn hy vọng cầm giết. Không có khả năng bị phó bản boss diệt đoàn. Tô Dương cười nói. Ta nói cũng không phải bị phó bản boss diệt đoàn, mà chính là bị nó chiến khu người chơi diệt đoàn. Thiên hành cửu ca nói, chỉ cần chúng ta hành động cấp tốc, nhất định có thể tại bọn họ kịp phản ứng trước đó tiến vào phó bản. Chỉ cần có thể tiến vào phó bản cũng cầm tới giết. Cho dù bị những cái kia nước ngoài người chơi đoàn diệt cũng đáng. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, nhất định phải cầm tới tương quan phó bản đấu pháp mới được. Chúng ta nhất định phải duy nhất một lần thông quan. Thiên hành cửu ca nói, việc này có thể cho quả cam đi làm. Tô Dương nói, vậy chúng ta thử một chút. Ta cho quả cam nói một chút, để cho nàng suy tính một chút đấu pháp. Thiên hành cửu ca nói, tốt. Tô Dương lập tức cho Tô Tranh phát đi tin tức. Nào biết được Tô Tranh rất nhanh liền bồi thường nên, ta đã sớm đang tự hỏi cái phương án này. Hiện tại chỉ có chúng ta cầm tới cái thứ hai phó bản giết. Nó chiến khu cũng còn không có cầm tới chính mình chiến khu phó nhì vốn giết. Châu Phi bên kia cổ đại di cung tương đối tốt đánh. Chúng ta có thể đi thử một lần. Bất quá chúng ta tốt nhất duy nhất một lần thông quan. Nếu là số lần quá nhiều, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Bất quá châu Phi bên kia phó bản độ khó khăn hơi thấp. Lấy chúng ta bây giờ phối trí, một lần thông quan vẫn là có rất lớn tỷ lệ. Vậy thì bắt đầu làm chuẩn bị đi. Ngày mai liền đi đánh. Tốt, cướp đoạt đoàn đội phó bản giết. Đây tuyệt đối là cường đạo thức cách chơi. Nhưng chỉ cần có thể cướp bóc đến người khác tư nguyên vậy liền đối với mình có lợi. Tư nguyên cứ như vậy nhiều. Có thể đoạt một điểm là một chút. Sáng ngày thứ hai 9 giờ, Tô Tranh cùng lão cửu cấp tốc tề tụ 200 thành viên. Sau đó tập thể tiến vào vượt khu truyền tống trận chỗ đó. Truyền tống trận ngay tại phó bản nhóm phụ cận. 200 người đứng lên trên. Xác định truyền tống về sau. Một sóng lớn người lập tức biến mất. Sa mạc Sahara cổ đại di tích phó bản nhóm. Nhất Diệp Thảo cùng thiên hành gia tộc hướng dẫn tạo thành viên buông xuống về sau vẫn chưa dẫn. Phát người chơi oanh động. Bởi vì sa mạc Sahara ai cũng có thể đến. Hệ thống là không có hạn chế. Mà lại cho dù là hoa hạ chiến khu người tới cũng sẽ không bị người phát hiện. Bởi vì chỗ này người chơi vốn là đến từ rất nhiều tiểu chiến khu. Lẫn nhau ở giữa trang bị kiểu dáng tồn tại khác biệt. Bọn họ căn bản không phân rõ đột nhiên xuất hiện nhóm người này đến cùng đến từ nơi đâu. Tranh thủ thời gian tiến di tích. Tô Tranh dẫn đội, dẫn mọi người cấp tốc tiến vào di tích phó bản nhóm. Ta đi, thật đến châu Phi chiến khu đến. Cảm giác tốt hoảng a. Cái này nếu như bị phát hiện chúng ta phải bị đoàn diệt không thể. Châu Phi bên này người chơi còn chưa ý thức được đâu. Tranh thủ thời gian tiến bản về sau thì an toàn. Lão đại bọn họ lá gan thật sự là đại. Chỉ có dạng này mới có thể lấy được đồ tốt a. Phó bản giết tối thiểu nhất khen thưởng 100.000 hồn tinh tệ. Đây cũng là thúc đẩy lão đại bọn họ liều mạng đánh cược một lần động lực. Tô Tranh dẫn đội tiến bản. Mọi người buông xuống tại một mảnh đổ nát thê lương bên trong. Căn cứ kiến trúc kiểu dáng đến xem. Đều là phù hợp châu Phi đặc sắc bằng đá kiến trúc. Ngay tại cái này mảnh phế tích bên trong. Dù đáng rất nhiều sắc ướp. Đây là châu Phi chiến khu đặc sắc. Những quái vật này là cấp 200 viễn cổ quái. Lão ca, lão cửu, các ngươi đi lên đem quái vật tụ lại. Chúng ta trực tiếp một đợt dây. Tốt, Tô Dương cùng lão cửu ào ào xông lên trước. Một người phụ trách một mảnh. Cấp tốc đem tất cả quái vật tụ lại. Tất cả viễn trình nghề nghiệp. Tiến công, ầm ầm ầm ầm. Lộng lẫy quang mang đem mảnh này u ám địa vực chiếu sáng. Tựa như là chứa đựng pháo hoa. Tại thời khắc này sáng chói đến cực hạn. Tất cả viễn trình nghề nghiệp cùng nhau tiến công. Một vòng kỹ năng đi xuống liền đem tất cả tiểu quái dây mất. Mọi người phát ra thật sự là quá cao quá cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.